Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 211, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, cửa phi thuyền mở ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là vệ binh giải ngân hà nhóm người. Ta là Peter Quill, là người trái đất, các vị có thể tiến hành điều tra, còn đây là bằng hữu ta. Peter Quill hướng về phía Nick Fury lớn tiếng nói, việc này chúng ta sẽ điều tra thêm, các ngươi đến trái đất là có mục đích gì? Nick Fury ngữ khí bình tĩnh hỏi, sắp tới sẽ có một đội quân đến xâm lấn trái đất. Chúng ta đến để báo tin, Peter Quill nói, Peter Quill lời nói để cho Nick Fury cùng những người ở đây không khỏi biến sắc. Cách hắc ám tinh linh xâm lấn chỉ mới qua hơn một đoạn thời gian mà thôi. Hậu quả thiệt hại còn chưa được khắc phục đây, hiện tại lại muốn có người ngoài hành tinh đến, thật muốn chửi CMN. Làm sao các ngươi đều muốn nhắm đến trái đất mà đánh a? Lúc này Steve Rogers đi lên nhìn xem Peter Quill hỏi. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Captain America, ngươi còn sống. Nhìn thấy ăn mặc phong cách Captain America Steve, Peter Quill không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Hắn từ nhỏ đã bị Yondu bắt đi. Nhưng là hắn cũng có nghe qua Captain America truyền kỳ sự tích. Mặc dù rời khỏi địa cầu rất lâu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ rất nhiều chuyện. Chúng ta cần biết thêm thông tin. Steve hỏi tiếp, đối phương là người Kree, Ronan, hắn đạt được một viên vô hạn bảo thạch. Hắn nghe nói trái đất cũng tồn tại một viên vô hạn bảo thạch cho nên một đoạn thời gian trước đang tích cực chiêu binh để tiến công trái đất. Trước đây người Kree đã từng một lần xâm lấn trái đất. Ta nghĩ là các vị ở đây nhất định là phải rõ ràng mới phải. Lúc này Gamora đi lên một bước, lên tiếng nói, nghe được người Kree cái tên này. Nick Fury không khỏi biến sắc, hắn đối với người Kree vẫn còn giữ lấy rất sâu sắc ký ức. Mấy chục năm trước nếu không phải là có Carol Danvers, e là trái đất đã bị người Kree cho hủy diệt rồi. Người Kree khoa học kỹ thuật cùng trái đất có thể nói là khác biệt một trời một vực. Trái đất tại trong mắt bọn hắn không khác gì là người cổ đại. Thậm chí là máu của người Kree còn có thể hồi sinh người chết nữa đây. Bất quá bây giờ trái đất đã khác xưa. Ai thua ai vẫn chưa thể biết chắc được. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cá nhân ta thấy bọn họ có thể tin tưởng được. Steve nhìn Nick Fury nói. Mang bọn họ về, nơi này không thích hợp để bàn chuyện. Còn có, Natasha, gọi cho gia hỏa kia, xem hắn có hay không biết chuyện gì. Dù sao người là nhắm đến hắn mà đến. Đã rõ, kế tiếp SHIELD liền mang theo vệ binh giải ngân hà nhóm trở về SHIELD tổng bộ. Peter Quill cùng những người khác cũng không có phản đối. Bọn hắn tại vũ trụ lăn lộn nhiều năm. Có thể hiểu được SHIELD cách làm. Hơn nữa bọn hắn là đến để báo tin, không phải là gây chiến. Trên đường đi, Nick Fury cũng hỏi Peter về bên ngoài vũ trụ thế lực các loại sự tình. Đương nhiên, nhiều nhất hỏi thăm sự tình vẫn là Ronan sự tình, mà John cũng nhận được Natasha thông chi, đi tới SHIELD tổng bộ. Nghe được Natasha báo cáo tình huống lúc, John cũng mộng bức, trái đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sanda tinh nồi cũng phải do trái đất gánh. Các ngươi đang đùa ta sao? Bất quá tin tốt là Ronan đang mang theo Power Gem đến trái đất. Đây là cơ hội cho hắn lấy được viên vô hạn bảo thạch số 2. Lần này trận chiến tranh quy mô e là không nhỏ đâu. So với New York đại chiến còn muốn lớn. Có trời mới biết Ronan tên hỗn đản kia chiêu mộ được bao nhiêu người. Tony thần sắc khó coi nói. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Steve nhìn sang vệ binh giải ngân hà nhóm hỏi. Một ngày, đây là nhiều nhất, Gamora nói. Một ngày thôi sao, ta không nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Trái đất cũng không có trạm không gian lớn để phòng thủ. Chỉ có thể đem Ronan hạm đội dẫn đến nơi nào đó ít người để giảm thiệt hại. Nick Fury ngón tay gõ bàn, thần sắc điềm tĩnh nói. Nghe vật đám người không khỏi quay sang nhìn John, thấy vậy John gật đầu nói. Ta có thể đem lực lượng bảo thạch tiết lộ ra ngoài để thu hút sự chú ý của Ronan. nhưng ta không cho rằng đối phương sẽ nguyện ý cùng chúng ta chơi cận chiến từ lúc đầu. Trái đất phi thuyền chiến đấu vốn là rất ít, tại Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn cùng Apocalypse sự kiện khiến cho bọn hắn tiêu hao gần như 70% vũ khí. Qua mấy tháng này cũng chỉ khôi phục được một chút mà thôi. Ronan sẽ không ngốc đi xuống mặt đất nơi hắn yếu thế. Ronan cũng không muốn phá hủy trái đất trước khi lấy được đồ vật. Hiện tại trái đất là rơi vào tình huống yếu thế. Đương nhiên, John hoàn toàn là không sợ Ronan hạm đội, chỉ là hắn cũng không thể phân tâm đi trợ giúp những người khác. John, ngươi quên Tala rồi à? Wakanda cũng không có bị ảnh hưởng bởi Apocalypse cùng Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn sự kiện. Bọn hắn vũ khí có không ít đây. Lúc này Taban lên tiếng nói. Đúng rồi à, ta làm sao lại đem hắn quên đi đây? Hắn nhưng là một cái người tốt à, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chuyện này. John nghe vậy ngẩn ra một cái. Cười nói, Nick Fury đem ánh mắt chuyển sang Natasha. Natasha hiểu ý, lập tức đi qua một bên liên lạc với Wakanda bên kia. Ta cũng nên chuẩn bị một chút. Nói xong, John liền đứng dậy rời đi. Hắn phải đi lấy Reality Gem mang ra. Nghe vậy Tony Stark cùng Taban hai vị này khoa học gia cũng nhanh chóng rời khỏi. Bọn hắn muốn cải tạo lại chiến y của mình một chút. Để có thể thích ứng chiến đấu trong vũ trụ, Nick Fury cũng nhanh chóng cho thụ hạ tìm kiếm thích hợp chiến trường. Cũng chỉ là để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà thôi. Wakanda bên kia cũng nhận được tin tức. Đây là liên quan đến địa cầu tồn vong sự kiện. Bọn hắn không thể không tham gia. Lập tức lấy Tơ La dẫn đầu, mang theo mấy ngàn phi thuyền đến trợ giúp SHIELD cách trương.